Không yêu lúc sau, chương 85, chương 33-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường mẫu giáo của Bình Bình giữ lại bài tập, muốn mua đồ chơi xếp gỗ cao. Viên Miêu đưa Bình Bình đi mua. Hai người ở trong cửa hàng mua đồ chơi xếp gỗ, một lớn một nhỏ đều hài lòng. Viên Miêu nghe được một giọng nói. Yo, đây không phải là Viên Miêu sao? Là Tằng Nhược Cẩm. Còn có một số bạn học cũ của cô trước kia. Trong lòng Viên Miêu căng thẳng, theo bản năng nắm chặt tay Bình Bình. Đi, chúng ta đi chỗ khác. Nhưng Tằng Nhược Cẩm đã đi tới. Làm sao vừa nhìn thấy tôi đã muốn rời đi? Nếu là chính mình, Viên Miêu nhất định sẽ giống như không có chuyện gì xảy ra nói. Tôi sợ cô, nhưng bởi vì có Bình Bình ở chung một chỗ, cô không muốn như vậy. Vì vậy cô lạnh lùng nói. Cô có chuyện gì? Con trai của tôi ở đây. Tôi không muốn. Con trai của cô. Tằng Nhược Cẩm cúi người, vỗ nhẹ mặt Bình Bình một cái. Đứa nhỏ này không phải của cô chứ? Viên Miêu không biết cô ta bao nhiêu, rất sợ cô ta nói ra cái gì, liền kéo Bình Bình về phía sau mình một cái, cảnh giác nhìn cô ta. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tằng Nhược Cẩm mỉa mai. Khẩn trương như vậy, một cái. Tằng Nhược Cẩm, cô cũng là xuất thân tốt, đừng nói những lời không đúng đắn. Tằng Nhược Cẩm không ngờ Viên Miêu lại nói tới câu này. Nghẹn một chút, có chút xấu hổ quá hóa giận. Xuất thân tốt, vậy xuất thân của cô bây giờ là gì? Viên Miêu quay người ngồi xuống, chỉ vào cửa hàng bên cạnh. Bình Bình, đến chỗ đó chơi một chút, một lúc nữa mẹ tìm con. Ngược lại Bình Bình rất biết điều. Vâng, liền rời đi. Viên Miêu nhìn thằng bé vào cửa hàng, quay người, nhìn Tằng Nhược Cẩm, có chuyện gì cô nói đi, lúc nào cô rời khỏi nhà tôi? Viên Miêu không trả lời được. Mấy ngày nay, Lôi Diệp bệnh, Bình Bình đưa cho Chư Nhất Hành. Mình mất công việc, vốn dĩ muốn trở về Vân Thành. Vân Tâm lại biến thành như vậy. Đối với tương lai còn chưa có kế hoạch. Mênh mông mù mịt, không biết đi chỗ nào. Cô miễn cưỡng nói, tôi sẽ sớm đi. Sớm đi, sớm đi là lúc nào? Viên Miêu xấu hổ nói. Nhược Cẩm, xin cô thư thả cho tôi mấy ngày. Tằng Nhược Cẩm giống như là nghe được câu chuyện cười nhạo. Gia Hạn, tôi dựa vào cái gì tin cô? Là cô nói cầm tiền liền rời đi Chư Nhất Hành làm được? Hay là nói chuyện ngồi tù không hận tôi? Kết quả còn chưa rõ đã quay người muốn ức hiếp mẹ tôi. Nhược Cẩm, tôi không có ý gì khác. Tôi là, không phải cô và Chư Nhất Hành hòa giải rồi sao? Làm sao? Hay là không chịu giảng hòa? Tôi phải nói. Có người muốn cô cũng không tệ. Cô còn muốn thế nào? Viên Miêu không nghĩ đến chuyện này, liền không nhịn được. Tôi như thế nào? Không cần cô quan tâm. Không muốn tôi quan tâm. Ha, nói đùa. Giống như tôi quan tâm cô vậy. Tằng Nhược Cẩm giận dữ. Không phải là cô ở trong nhà của tôi không rời đi. Tôi gặp cô cũng lười nói chuyện. Cô đi nhanh lên. Tôi không muốn bị mọi người biết nhà đó cho người từng đi tù mượn. Bạn học nữ ở bên có chút khó xử, liền ra mặt giảng hòa. Viên Miêu, mấy năm không gặp. Viên Miêu có chút không tự nhiên mà giấu tay sau lưng. Nhiều năm sinh hoạt rèn luyện, cô biết cho dù là mặt, bàn tay, vẫn để lại dấu vết thăng trầm. Đã lâu không gặp, cô gắng gượng nói. Tằng Nhược Cẩm nói, cậu không cần thương hại cô ta. Bây giờ cô ta đã nổi tiếng. Cái đó bạn là người đen nhất trong tương lai chương trình. Chính là cô ta tạo ra. Bạn học nữ có chút kinh ngạc. Thật sự là cậu sao? Mình còn tưởng rằng trùng tên trùng họ. Nhưng là vừa nghĩ tới rồi. Viên Miêu gắng gượng cười. Cũng không nói lời nào. Bạn học nữ lòng dạ không xấu. Thấy cô không muốn nói chuyện. Cũng chỉ kéo Tằng Nhược Cẩm. Nhược Cẩm, nếu không, chúng ta đi thôi. Tằng Nhược Cẩm nói, cậu không đành lòng, thật ra thì mình cũng vậy. Năm đó chúng ta là nữ hoàng kiêu hãnh nhất trường. Hôm nay thành cái bộ dạng này, ngược lại ứng với câu nói kia. Cởi mao phượng hoàng không bằng gà. Làm cái gì, để cho người ta đuổi tới đuổi đi. Những lời nói này thật sự là lời tổn thương người. Những vết sẹo không chịu nổi chính là chỗ này. cả đời không có cách nào ngẩng đầu. Cho dù làm gì, cũng sẽ bởi vì chuyện này. Trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình, Viên Miêu liền nói không chút suy nghĩ. Cũng chưa nói tới việc đuổi tới đuổi đi. Đến nỗi nhưng việc gì tôi đã làm, ngược lại cũng không có gì. Tôi chẳng qua là rất cảm động. Chương trình ban đầu tôi làm thành công như vậy, cô cũng lại ở đây xem còn cẩn thận như vậy. Tằng Nhược Cẩm vội vàng và lo lắng nói, ai thèm xem, có phải vì cô từng ngồi tù có quá lớn hay không? Nếu không phải là Vân Tâm thà cắn chứ không thừa nhận, ai sẽ chú ý loại chương trình này? Trong lòng Viên Miêu động một cái, nếu như không phải là Vân Tâm thà cắn không thừa nhận, ai sẽ chú ý loại chương trình này? Cô không nhanh không chậm nói, thật ra thì cô cần gì phải làm điều này? Tôi và cô căn bản bây giờ không ở cùng một trình độ. Cô đang làm gì với kiến thức như tôi? Lửa giận của Tằng Nhược Cẩm bốc lên. Cô đừng nói đến bộ này với tôi. Lúc nào cũng thế này, nhưng luôn là âm hồn không tiêu tan. Có bản lĩnh cô cút ra khỏi nhà tôi nhanh lên. Đừng ỉ lại chỗ đó. Không cần nói chuyện cô ngồi tù có thể lừa gạt mẹ tôi. Vết nhơ ngồi tù cô rửa cả đời cũng không sạch. Không liên quan gì đến tôi. Nhưng cả đời cô cũng không rửa sạch. Bạn học nữ kéo Tằng Nhược Cẩm. Được rồi, Nhược Cẩm, chúng ta đi thôi. Lúc gần đi Tằng Nhược Cẩm không quên nói lời độc ác. Các người mau chóng dọn đi. Nếu như tuần tới các người vẫn còn ở, thử xem tôi có báo cảnh sát không. Đừng nghĩ có anh tôi bảo vệ, tôi sẽ không làm gì các người. Đột nhiên Viên Miêu cảm giác được rất mệt mỏi. Trạng thái tốt nhất của đời người là dừng lại ở một thời điểm. Vậy tại sao phải đuổi theo giết họ? Cô đứng tại chỗ, nhìn hai người rời đi. Trong lòng đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ điên cuồng. Trước kia lúc ở đỉnh hồ, cô đã lưu số điện thoại của Hà Quân. Mặc dù số lần gọi điện có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng vẫn có số. Cô gọi đến số. Gọi đi. Hà Quân nghe. Alo. Viên Miêu cố gắng hết sức ổn định giọng nói. Hà Tổng, đã lâu không gặp. Hiển nhiên Hà Quân không nhận ra cô. Cô là ai? Viên Miêu. Viên Miêu. Giọng của Hà Quân trở nên lạnh lùng. Cô có chuyện gì? Hà Tổng, anh đừng căng thẳng. Tôi không phải thuyết phục vì Vân Tâm. Hà Quân hừ một tiếng. Cô cũng không nói được. Viên Miêu nói. Hà Tổng, tôi hỏi anh một vấn đề. Chứng minh tôi thả ra là anh lấy từ chỗ nào? Cô nghĩ rằng cô là ai? Một người đã từng ở trong tù. Viên Miêu cũng không vội vàng. Tôi không là ai cả. Nhưng coi như anh là người điều hành doanh nghiệp chính. Trừ chuyện lấy lại, tôi cũng hy vọng anh cũng không muốn bị người khác biết. Hà Quân xấu hổ quá hóa giận. Cô đừng có đổ nước bẩn vào người tôi một cách mù quáng. Tôi đổ nước bẩn, anh cũng biết tôi là người nhỏ bé. Chân trần không sợ mang giày. Chính là đổ, anh định làm thế nào? Viên Miêu nói, đài truyền hình là một đơn vị nhà nước. Cấm điều tra, mặc dù anh xuất thân từ truyền hình. Không sợ cái gì, nhưng hợp tác cùng đài truyền hình, chẳng hạn như chuyện cạnh tranh ban đầu, cũng không thể đảm bảo đều làm trong sạch. Nếu anh không nói cho tôi cũng không ngại tố cáo. Có ảnh làm bằng chứng. Tới hai ảnh. Viên Miêu, cô là tên khốn đáng thương. Cũng không đến nỗi, chẳng qua là học anh vậy. Tiết lộ chuyện riêng tư của người khác. Cô chậm giọng, Hà Tổng, tôi rốt cuộc không tệ như anh. Cũng không muốn làm gì anh. Chẳng qua là chỉ hỏi một chút. Tờ giấy chứng minh này, anh là lấy từ chỗ nào? Anh cũng đừng lừa dối tôi. Nếu anh biết tôi từng ngồi tù, tôi chuyện gì cũng có thể làm được. Dù sao tôi đã như vậy. Hà Quân nghe thấy một loại điên cuồng và kiên quyết trong giọng điệu của Viên Miêu. Anh ta hít một hơi. Viên Miêu, coi như cô là người ác, nhưng làm sao tôi tin tưởng cô? Trái tim của Viên Miêu càng ngày càng bình tĩnh. Nếu tôi thật sự làm gì anh, liền sẽ đi tố cáo. Anh nói đi, là Trọng Văn chuyển tới. Hà Quân cười ủ rũ. Nghe nói Trọng Văn cũng đầu tư vào Vân Tâm. Rốt cuộc trong lòng không quan trọng bằng đỉnh hồ. Viên Miêu cầm điện thoại tay lạnh như băng. Phía sau Hà Quân tự tại. hững lời khoe khoang và hạ thấp sau lưng cô cũng không có nghe lọt tai. Cũng không biết Hà Quân nói đến chỗ nào rồi. Được rồi, tôi biết rồi. Sau đó liền trực tiếp tắt điện thoại. Quả nhiên Chư Nhất Hành nói được là làm được. Thật đúng là cái gì cũng làm được. Cứ như vậy, đuổi cô ra khỏi Vân Tâm. Ngay cả bóng dáng cũng không để lại. Cô nhất thời không phản kháng được. Viên Miêu đứng tại chỗ một lúc, nắm chặt điện thoại di động, nhưng cuối cùng không có gọi điện thoại. Tằng Nhược Cầm không có báo cảnh sát, lại để cho môi giới thúc giục cô. Ngày thứ hai, Viên Miêu mới đưa Bình Bình đến trường mẫu giáo. Đã có người tới gõ cửa, nói là đại lý bất động sản, chủ sở hữu đã đặt một tấm biển, để cho bọn họ có thể trực tiếp tới xem nhà. Viên Miêu sửng sốt, Lôi Diệp cũng ở nhà. Hai người nhìn nhau một cái. Viên Miêu không thể làm gì khác hơn là để cho họ đi vào. Người đó nhìn đông nhìn tây. Cuối cùng, nhân viên hỏi, lúc nào các người có thể dọn đi? Viên Miêu liếc nhìn Lôi Diệp. Các người muốn bán lúc nào? Chủ nhà nói, tùy thời điểm các người dọn đi. Được rồi, trong 3 ngày, chúng ta nhất định dọn đi. Hộ khẩu thì sao? Lúc nào chuyển? Viên Miêu nói, chuyện này, cho chúng tôi nghĩ cách. Không được, đây là nhà của khu trường học. Tất cả người mua nhà đều quan tâm một điểm này. Các người không chuyển, chúng tôi không có cách nào bán. Viên Miêu kìm giận trong lòng, nhưng lại không nhìn được. Không thể làm gì khác hơn là nói. Hộ khẩu là chuyện lớn. Các người bán rồi, tôi chuyển cũng không muộn. Người đại diện nói, chỉ cần các người dọn đi, chúng ta nhất định sẽ bán đi. Nhưng các người không chuyển, nhà này chúng tôi không có biện pháp xử lý. Không thể làm gì khác hơn là thông báo tới chủ nhà. Viên Miêu nhớ tới tình huống lần trước mẹ Tằng Nhược An đến cửa. Thật sự là sợ, liền tức giận nói. Được rồi, tôi hiểu rồi. Các người nhanh chóng rời đi. Các người lúc nào? Trong 3 ngày, được không? Cách chương.